bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 68, mâu thuẫn trong triều đình. En, góc truyện audio.com, trong quân đội Nhan Hi đức cao vọng trọng, lại là người có trình độ mưu lược khó có thể tưởng tượng. Kẻ thù chỉ cần nghe tên hắn đã chấm Aiyuan Jun bỏ chạy, sở dĩ hắn có tên hiệu là sát thần. Vì nơi nào hắn xuất hiện chắc chắn sẽ mang đến biển máu và giết chóc vô biên. Bọn lính Yến quốc thích xưng hô Nhan Hi là chiến thần, hắn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hôm nay, hoàng đế cương nhiên muốn thử chậm trễ phong thưởng Nhan Hi, đương nhiên những võ quan này trong lòng căm tức dường như đang thấy người mình sùng bái phải chịu ủy khuất, lúc trước vui sướng khi được ban thưởng đã bị tiêu tan vì oán khí dâng lên. Nhan Hi dáng dấp như cũ lãnh, đạm tựa hồ biểu hiện của bất luận kẻ nào cùng hắn cũng có không quan hệ, đứng ở ngoài. Triều đình như đang xem diễn, dường như người được càng ngày càng đậm mùi thuốc súng. Hoàng đế vung tay lên, trẫm còn có lời muốn nói với các hoàng nhi, hôm nay bãi giá, có việc ngày mai tái nghị. Vì vậy, mười mấy hoàng tử lại phải tiếp tục chiến đấu trong chiến trường ngự thư phòng, cả bọn đứng nghe răn dạy giáo huấn. Ai cũng biết khi tới ngự thư phòng, hoàng đế lại ngồi trên trường kỳ vuốt vài sợi râu thưa thêm một lần khen ngợi Nhan Hi như ở triều đình, kêu gọi chúng hoàng tử nhất định phải hướng thất ca hay thất đệ của bọn họ học tập, không có gì mới mẻ. Bọn họ cái mông còn chưa ngồi lâu đã đều chạy đi ra ngoài, chỉ để lại thái tử cùng Nhan Hi, lúc này đã có chút không kiên nhẫn. Lão đại, vừa lúc ngươi ở đây, phụ tử ba người chúng ta cùng nhau đàm luận xem thế nào phong thưởng cho thất đệ ngươi, lần sau tái nghị. Sẽ làm thỏa đáng triều thần cũng không, làm thất đệ ngươi chịu ủy khuất. Vừa ra khỏi miệng lời nói kia làm thái tử nhịn không được quay đầu, nhìn tranh chữ trên tường mà cuống mắt trợn trắng. Không phải là muốn đãi gà mà hỏi khách sao, thưởng gì thì cứ thưởng, lại đem đương sự gọi đến trước mặt, sau đó dùng biểu tình tự ái. Hỏi người ta muốn phong thưởng cái gì, hoàng đế làm như vậy thật cũng quá thiên vị đi. Chỉ là bị gọi đích danh thái tử, không dám không trả lời, hắn muốn mượn thực lực của Nhan Hi, tất nhiên, càng không thể làm trò gì mất mặt Nhan Hi, hai mắt vừa chuyển, chậm gì ôm quyền trước hoàng thượng, phụ hoàng, thất đệ lần này công lao rất lớn, nhi thần tin tưởng phụ hoàng trong lòng sớm đã có dự định, nhi tử cùng thất đệ như nhau chờ đợi, ngài sẽ không muốn là không cho nhi tử ra cửa để dùng ngỏ. Thiện chứ, cách chương.